Tinh giới, chương 768, Hắc xà, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên lúc này đã muốn là đem tạo hóa biến thành một thanh xoay người nắm ở tại trong tay, kia hắc quang vọt tới, ánh đao chợt lóe, tạo hóa đã muốn là chính bổ vào kia hắc quang phía trên. Hơi hơi chịu trở sau, tạo hóa đem kia hắc quang trực tiếp phách chặt đứt. Kia hắc quang rơi xuống địa hạ cũng là một trích 30 đến ly thước trường tiểu hắc xà, tiểu hắc xà bị Lâm Thiên một đao tựa đầu, còn có nửa thân mình chia làm hai nửa, tự nhiên đã muốn là bị chết không thể chết lại. Một đao liền tiêu diệt này con rắn nhỏ, Lâm Thiên trên mặt ngược lại là xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Chính là thần hoàng nhị giai tiểu tử kia liền nhanh như vậy độ, nếu là rất cao thực lực mãnh thú đánh lén. Lâm Thiên cảm giác trong lòng âm thầm hàn, này tử vong thành thật sự không phải một cái gì thiện, không có thần thức giúp, chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng kia khả năng khi có khi vô trực giác, này thật sự làm cho người ta nội tâm nan an. Chính là thần hoàng nhị giai con rắn nhỏ, cho nên Lâm Thiên tử vong tích phân vẫn chưa gia tăng, bất quá Lâm Thiên đối với này cũng là không lo lắng, lấy hắn so với tu vi cao nhiều lắm thực lực lao tử vong tích phân là tương đương chuyện dễ dàng. Lâm Thiên tiến nhập kia cửa gỗ trong vòng, đây là một cái giống nhau đại phòng, chủ sắc điệu vẫn là màu đen, bất quá có một chút khác nhan sắc. Ở phòng bốn phía vách tường phía trên, có 9 thật to cây đuốc ở thiêu đốt, kia 9 cây đuốc không ngừng mà thiêu đốt, tựa hồ là pháp tắc lực lượng, trừ phi có người đem duy trì này 9 cây đuốc thiêu đốt pháp tắc phá vỡ, nếu không này 9 cây đuốc là vĩnh hằng bất diệt. 9 cây đuốc đem phòng trong vòng chiếu thật sự lượng, cho nên Lâm Thiên nhìn xem rất là rõ ràng, bất quá trong phòng có vẻ không. Ở phòng một khác đầu còn có nhất phiến môn, kia phiến môn cũng là vi mở ra, theo kia vi khai môn lý, Lâm Thiên cảm giác được hai cổ phi thường cường đại hơi thở tà ác âm lãnh cường đại. Ti, đột nhiên kia phiến khẽ nhếch môn mạnh bị đụng phải mở ra, một đạo so với phía trước kia tiểu hắc ảnh lớn bóng đen xuất hiện ở tại trong phòng. Kia bóng đen vừa xuất hiện ở trong phòng, nhất thời Lâm Thiên như trị vết nứt, kia âm lãnh hơi thở giống nhau ngay cả linh hồn đều có thể đông lại. Theo bản năng là Lâm Thiên Sứ dùng thời gian ngưng động, ở thời gian ngưng động tác dụng hạ kia hướng hắn vọt tới bóng đen ở hắn trước người nửa thước chỗ ngừng lại, Lâm Thiên đại hãi bay nhanh rời khỏi kia phòng, sau đó đem phía sau môn mạnh đóng lại. Bồng, môn bị hung hăng va chạm một chút nhưng là không ra Lâm Thiên ý liệu, cửa này cũng không có bởi vì kia hắc xà va chạm liền phá hư điệu. Đúng vậy, hắc xà, đó là một cái 3 thước đến dài hắc xà, so với phía trước kia tiểu hắc xà đại rất nhiều, mà thực lực cũng mạnh mẽ nhiều lắm, này sau xuất hiện đại hắc xà cư nhiên là thần tôn cấp thực lực, kia cường đại hơi thở, ngay cả Lâm Thiên đều cảm thấy sợ. Kia cửa gỗ phía trên còn có một cái tiểu vật tắc mạch, Lâm Thiên đem kia tiểu vật tắc mạch cài chốt cửa, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, giày đặc tràng môn tiếng động vang lên, mẹ nó, hai điều. Tuy rằng tính lực yếu bớt nhưng là một hắc xà ở tràng môn vẫn là hai điều ở tràng, này Lâm Thiên khẳng định là nhận ra đến. Phía trước chính là một cái, nhưng là hiện tại, phòng bên trong lại nhiều một hắc xà, hơn nữa hai điều hắc xà liều mạng va chạm kia cửa gỗ. Nếu này tòa thành không phải thánh nhân sở, gocchuyenaudio.com. Tiến vô luận là môn vẫn là khác cái gì vậy chất lượng đều cố hảo trong lời nói, Lâm Thiên dám khẳng định chính là cửa này là cấp thấp phòng ngự thánh khí, chỉ sợ cũng không chịu nổi kia hai điều hắc xà lần lượt số chết công kích. Kia tiểu hắc xà khẳng định là này hai vị đứa nhỏ. Mẹ nó, này tử vong thành phòng chừng chỉ biết hấp thu thần tôn cấp mãnh thú tiến vào, nói như vậy chẳng phải là nói này tử vong thành bên trong thần tôn cấp lấy hạ mãnh thú cũng đều cùng thần tôn cấp mãnh thú người người quan hệ họ hàng mang cố. Lâm Thiên sắc mặt có một chút điểm không tốt lắm xem. Vừa sát một mãnh thú, không nghĩ tới phải tội hai thần tôn cấp mãnh thú, này ngày thật đúng là không có cách nào khác qua. Cửa này tuy rằng bên trong hai thần tôn cấp mãnh thú phá không được nhưng là trời biết chúng nó còn có không có khác lộ có thể đi ra ngoài, cho nên chúng nó đi ra ngoài trong lời nói. Thỉnh chớ mở cửa ra, bên trong có thần tôn cấp mãnh thú. Lâm Thiên không nghĩ tái ở tại chỗ này, nghĩ nghĩ ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một khối tấm ván gỗ, kia tấm ván gỗ phía trên viết như vậy một câu, Lâm Thiên đem kia tấm ván gỗ hướng kia đại môn thượng vỗ, nhất thời kia tấm ván gỗ dính vào kia đại môn phía trên. Nhìn tự mình kiệt tác, Lâm Thiên vội vàng bay nhanh ly khai. Lâm Thiên sau khi rời khỏi đại khái một canh giờ, một người đại khái 10 đến cá nhân cũng đi tới nơi này, lúc này kia kịch liệt tràng môn thanh đã muốn là đã không có. Đoàn người, xem nơi này, lại còn nói bên trong có thần tôn cấp mãnh thú ha ha. Một thanh niên một thân màu vàng áo giáp thoạt nhìn hơn 20 tuổi nói. Nếu thực sự thần tôn cấp mãnh thú, còn có thể hào hào mà còn sống hơn nữa quải như vậy cái bài tử ở trong này. Một người khác cười nói. Chúng ta vẫn là không cần tiến phòng này đi, người khác như vậy, khẳng định là có đạo lý, có lẽ bên trong thực sự thần tôn cấp mãnh thú cũng nói không chừng. Một có chút vi béo thanh niên nhíu nhíu mày nói. Kia Kim Khải thanh niên nhãn tình sáng lên nói. Đúng, người khác như vậy, khẳng định là có đạo lý, có lẽ bên trong có bảo vật người khác không nghĩ sau lại giả đi vào mới như vậy làm cho. Text được lấy tại vẫn là không cần đi, nếu thực sự thần tôn cấp mãnh thú chúng ta chết chắc rồi. Ngươi làm thần tôn cấp mãnh thú là bình thường tiểu mãnh thú sao, chúng ta vừa mới tiến vào, nào có tốt như vậy vận khí liền gặp được. Nói không chừng bên trong cũng không phải thần tôn cấp mãnh thú, thần hoàng cấp mãnh thú trong lời nói, chúng ta hợp lại quá không thành vấn đề. Các vị, không đủ 3 tử vong tích phân là sẽ bị gạt bỏ. Như vậy đi, mọi người biểu quyết, kia Kim Khải thanh niên nói, người khác nhìn nhau hơi hơi điểm gật đầu. Rất nhanh, biểu quyết kết quả đi ra, 6 cái tán thành đi vào, 5 không tán thành, xem ra đa số người vẫn là tưởng đi vào, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, vô luận bên trong có cái gì, đều muốn chết ở chúng ta trong tay. Kia Kim Khải thanh niên nói xong, lập tức đem kia tiểu vật tắc mạch cấp mở ra. Chi, cửa gỗ lại một lần nữa bị đẩy mở ra. Cửa gỗ nhất khai, ngoài cửa mọi người liền cảm giác được một cỗ âm hàn khí bao phủ đến bọn họ trên người, tại kia âm hàn khí hạ, bọn họ toàn thân lông tơ đều là nháy mắt thẳng dựng thẳng lên, cái loại cảm giác này thật giống như là ở mùa đông trực tiếp bị nhất dũng nước đá lâm đến trên người. Mau đóng cửa lại, 11 người chung có một người giống to nói, nhưng là lúc này, làm sao còn cấp ti. Lưỡng, gocchuyenaudio.com, đạo hắc quang bay nhanh chạy trốn đi ra cơ hồ là trong nháy mắt kia lưỡng đạo bóng đen sẽ mặc qua bọn họ 11 cá nhân đầu. Ngoài cửa trong lời nói, lộ tổng cộng có vài điều kia hai điều hắc xà cũng không có chần chờ bao lâu, bay nhanh về phía Lâm Thiên đi xa phương hướng đuổi theo. Lâm Thiên tuy rằng chính là rời đi một canh giờ, nhưng là một canh giờ trong vòng, hắn cũng là ly khai rất xa khoảng cách hơn nữa lúc này hắn có một cái thói quen thì phải là nếu gặp được có thể cài chốt cửa môn, nhất định đem môn cấp đóng vật thác mạch cấp cài chốt cửa, làm như vậy mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa kia hai điều hắc xà khả năng đuổi theo. Lâm Thiên lúc này còn không biết là, hắn cài chốt cửa này vật thác mạch nếu trong vòng một ngày không ai mở ra trong lời nói cũng sẽ ở một ngày sau tự động mở ra. Tòa thành cao tới vạn thước mà này một tầng, lại chính là 100 mét cao, hẳn là có địa phương có thể thượng đến thượng một tầng đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Minh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Thiên nhẹ giọng nói, mỗi một cái tiến vào tử vong thành nhân, có được hỏi 3 vấn đề quyền lợi, mặt khác tiêu hao 1 điểm tử vong tích phân có thể hỏi nhiều một cái. Đề cập rất cơ mật vấn đề cự tuyệt trả lời, có thể một lần nữa vấn đề, ngươi là có phải có vấn đề muốn hỏi? Minh thanh âm quả nhiên vang lên. Lâm Thiên cũng không có lập tức phải trả lời, chỉ có 3 lượt cơ hội, vậy cần hào hào mà lo lắng một chút nên hỏi chút cái gì. Một hồi lâu nhi sau, Lâm Thiên nói, lúc này đây bảo vật như thế nào được đến, làm người tới tử vong thành đệ thập tầng đã ngoài khi còn có khả năng gặp được tàng bảo thất bất đồng tàng bảo thất cần tiêu hao bất đồng tử vong tích phân tài năng mở ra tàng bảo thất là có thể được đến bảo vật mặt khác cuối cùng còn thừa tử vong tích phân nhiều nhất nhân, có thể được đến thần bí bảo vật không đủ 3 tử vong tích phân giả gạt bỏ. Minh thanh âm vang lên, Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, quả nhiên không phải chỉ cần có tích phân là có thể tự động đạt được bảo vật. Cái thứ hai vấn đề, này tử vong thành bên trong các loại thực lực mãnh thú các hữu bao nhiêu? Lâm Thiên nói, thần tôn cấp mãnh thú 100, thần hoàng cấp mãnh thú 1.8.000, thần đế cấp mãnh thú 18.000, thần quân cấp mãnh thú 100.000, thần quân cấp lấy hạ vô. Minh trả lời, làm cho Lâm Thiên là đổ hút một ngụm khí lạnh. Dựa vào, có như vậy biến thái sao? 100 thần tôn cấp mãnh thú, 1.8.000 thần hoàng. Lâm Thiên nội tâm bên trong mắng to nói, đây là cái gì khái niệm đâu, Lâm Thiên hắn chỗ 88 thần vị diện, thần tôn cấp cao thủ cũng chính là hơn 10 cái, mà thần hoàng cấp cao thủ chỉ 2.000 đến, này tử vong thành bên trong, thần tôn cấp cao thủ cùng thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa thần đế cấp mãnh thú 18.000, thần quân 100.000, này khổng lồ số lượng, cũng là cũng đủ dọa người rồi, so sánh với dưới, phía trước kia sơn cốc bên trong 500 thần hoàng cấp mãnh thú 1.000 đến thần đế cấp mãnh thú bị cho là cái gì? Cái thứ ba vấn đề, nếu ta tiến vào tiếp theo tầng, này một tầng mãnh thú còn có thể đuổi giết ta sao? Lâm Thiên nói, này một vấn đề cũng là có vẻ quan trọng hơn. Sẽ không tử vong thành 18 tầng, mỗi một tầng mãnh thú số lượng đều là cố định, đều chỉ có thể ở bản tầng hoạt động, thượng một tầng không? gocchuyenaudio.com, thể hạ đến tiếp theo tầng, xuống một tầng cũng không thể đi lên. Mình nói, Lâm Thiên kỳ thật rất muốn hỏi một chút mỗi một tầng thần tôn cấp mãnh thú các là bao nhiêu, bất quá 3 vấn đề cũng đã là hỏi xong, hỏi lại trong lời nói sẽ tiêu hao tích phân, này tích phân chính là 1 điểm, Lâm Thiên cũng không tưởng lập mã liền tiêu hao. tái ở một tầng đãi một trận sát điểm nhân kiếm điểm tích phân rồi nói sau. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn trong lòng rõ ràng, càng lên cao chỉ sợ khó khăn lại càng cao, ở một tầng nhiều sát điểm nhân kiếm chút tích phân kỳ thật là một cái không sai lựa chọn, chính là ngẫm lại kia hai điều hắc xà, Lâm Thiên lại là có điểm đau đầu. Cách chương.